Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 511, Lão Sư Ta Sai Rồi, 1, Góc Chuyện Audio.com, Lão Sư, thật sự có thể khiến cho ta báo thù trong vòng 10 ngày. Bên trong phòng học nhỏ phụ đạo riêng, Lộ Trùng quỳ gối trước mặt Trương Huyền, đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Chuyện bản thân hắn mang huyết hải thâm cừu chưa bao giờ nói qua với người khác, càng không biểu hiện ra ngoài. Vì đề phòng nói mớ tiết lộ các loại, hắn trực tiếp giả dạng làm người câm điếc, tự tin không lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Nhưng vị Liễu lão sư trước mắt này, chỉ nghe được chuyện trước kia và trạng thái tu hành của mình, lại suy đoán ra mình trên lưng mang thù lớn. Điều này, năng lực quá kinh khủng. Mấu chốt nhất chính là, hứa hẹn mình 10 ngày báo thù, kẻ thù của hắn lại là cường giả thông huyền cảnh. Nếu đơn giản như vậy, hắn cũng không cần ngày đêm khổ sở tu luyện suốt 2 năm qua. Nếu nói như vậy tất nhiên có phương pháp, chỉ có điều, phương pháp của ta rất thống khổ, có thể chịu được hay không, lại phải xem chính bản thân ngươi. Trương Huyền nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, đối với người học sinh này, hắn hết sức hài lòng. Vì tăng thực lực quỳ ở trước cửa 7 ngày 7 đêm, sợ tiết lộ tin tức giả vờ tròn 2 năm câm điếc. Bất kể bên nào, đều nói rõ tâm trí của hắn cường đại, lực ý chí kiên cường. Người như thế tuy rằng thiên phú không được tốt lắm, nhưng chỉ cần cố gắng bồi dưỡng, thực lực tuyệt đối sẽ tăng mạnh, vượt quá Mộc Tuyết Tình chỉ là vấn đề thời gian. Không phải như vậy, hắn cũng không có khả năng đặc biệt phí nhiều nước miếng như vậy. Hắn thu học sinh, nhìn tâm tính, nhìn lực ý chí, về phần thiên phú. Có hắn ở đây, không tính là cái gì. Chỉ cần có thể báo thù thống khổ lớn hơn nữa ta cũng có thể chịu được. Lộ Trùng siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Rất tốt, chắp hai tay ở sau lưng, ánh mắt Trương Huyền sâu thẳm. Trong chức nghiệp đặc biệt có một loại khiến người ta không muốn tiếp xúc cũng không muốn nhắc tới, là độc sư. Không biết ngươi đã nghe nói qua không? Từng nghe nói, Lộ Trùng gật đầu, trước đây hắn cũng muốn học tập chức nghiệp độc sư, đáng tiếc không tìm được phương pháp. Lẽ nào lão sư người? Hắn thoáng có chút sửng sốt nghi ngờ nhìn qua, độc sư không phải bị những chức nghiệp khác xa lánh, rất ít khi lộ diện sao? Chẳng lẽ vị lão sư này nắm giữ loại chức nghiệp này? Hoặc muốn cho hắn học tập, ta không phải là độc sư cũng sẽ không cho ngươi học tập. Hình như nhìn ra được suy nghĩ của hắn, Trương Huyền thản nhiên nói. Ta có một bộ phương pháp có thể khiến cho thực lực ngươi tăng nhanh chóng. Chỉ có điều cần phải mượn độc dược, đối với tu luyện về sau không có hại, lại phải nhận thống khổ cực lớn, cửu tử nhất sinh, không chịu nổi sẽ phải chết. Hắn nói tất nhiên là phương pháp tu luyện độc thể nhìn thấy được ở độc điển. Độc thể, sau khi luyện thành, không chỉ có thể dùng kịch độc không gặp phải tổn thương, lực lượng, tinh thần, lực nhanh nhẹn đều sẽ tăng lên rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn, khiến người ta bạo phát ra lực lượng cường đại hơn. Muốn cho vị trước mắt này, trong khoảng thời gian ngắn lực lượng tăng mạnh, ngoại trừ thần công thiên đạo cũng chỉ có một biện pháp này. Bình thường độc sư tu luyện, lấy thân độc này, đều sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Giống như cổ mục trước đây, tồn tại dạng này, nội thương như vậy. Nhưng bộ, góc chuyện audio.com. Này của Trương Huyền, trải qua đồ thư quán chỉnh lý, ảnh hưởng tiêu cực đã rất nhỏ. Chỉ có điều, không có chân khí thiên đạo duy trì, muốn tu luyện cũng không dễ dàng như vậy, cần phải nhận thống khổ cực lớn mới có khả năng hoàn thành. Nếu Lộ Trùng này có nghị lực như vậy, để cho hắn thử xem, có lẽ lại có thể tạo được hiệu quả không tệ. Bất kể bao nhiêu thống khổ, chỉ cần có thể báo thù ta đều nguyện ý. Ánh mắt Lộ Trùng kiên định, trong ánh mắt mang theo sự kiên quyết. Cơ hội chỉ có một lần. Hắn tu luyện, đối phương cũng tu luyện, dựa vào thiên phú của hắn 2 năm mới nâng cao một bậc, muốn vượt qua đối phương, cho dù khổ công 8 năm 10 năm, cũng không nhất định có thể làm được. Vị Liễu lão sư này nếu nói 10 ngày có thể khiến cho hắn báo thù, vậy khẳng định có thể làm được. Tận mắt nhìn thấy được đám bạn học trong cả lớp hắn chỉ trong khoảng thời gian ngắn nâng cao thực lực, có ngốc cũng biết vị lão sư này chính là có bản lĩnh lớn chân chính. Thấy ánh mắt hắn kiên định, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, âm thanh rất nặng, mang theo sự lạnh lùng. Ta truyền thụ công pháp của ngươi cũng không thể truyền ra cho bất kỳ kẻ nào. Bằng không, không cần ta động thủ, chân khí lại sẽ tự động cắn trả, khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vâng, Lộ Trùng gật đầu, một tay giơ lên. Lộ Trùng, ta xin thề, Liễu lão sư truyền thụ công pháp bí tịch cho ta, nếu như có lộ ra ngoài, khiến cho ta hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Trương Huyền cũng không nói một lời nào, ngón tay điểm một cái. Một luồng chân khí chui vào huyệt đạo của đối phương, lặng lẽ ẩn nấp. Hắn truyền thụ công pháp quá mức kinh người, một khi truyền bá ra ngoài tuyệt đối sẽ gây ra họa lớn ngập trời. Hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái, mặc dù đối phương phát lời thề, hắn vẫn càng tin tưởng vào chính mình hơn. Trải qua học tập và nghiên cứu đối với độc chân khí thiên đạo của hắn có thể một ý niệm là độc, một ý niệm là thuốc. Nếu như đối phương giữ mồm giữ miệng, luồng chân khí này hoàn toàn có thể giúp hắn dọn sạch cản trở trong kinh mạch, giúp đỡ nâng cao tu vi, sử dụng lực lượng làm sằng làm bậy cũng có thể độc giết hắn. Tu luyện độc thể cần phải có độc dược phối hợp. Trên người ta bây giờ không có những dược vật này. Công pháp ngày mai lại truyền thụ cho ngươi. Chỉ có điều, ngày hôm nay thật ra có thể truyền thụ một bộ công pháp khác khiến cho thể chất của ngươi tăng lên rất nhiều. Chỉ có lực lượng tăng mới có khả năng chống đỡ kịch độc tập kích không bị chết. Làm xong chuẩn bị, Trương Huyền nhìn qua. Ta chỉ nói một lần, có thể nhớ kỹ được bao nhiêu, lĩnh ngộ bao nhiêu, dựa vào năng lực cá nhân của ngươi, ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng. Học sinh sẽ không để cho lão sư thất vọng. Lộ Trùng gật đầu, rất tốt, đây là bộ công pháp luyện thể của ta. Trương Huyền lập tức mở miệng. Hắn nói chính là thiên đạo kim thân. Đương nhiên, hắn truyền thụ giống như đám người Triệu Nhã như nhau, thuộc về bản rút gọn. Tu luyện độc thể trải qua kịch độc cửu tử nhất sinh. Nếu như thể chất không đủ cường đại, sợ rằng sẽ không kiên trì nổi. Bộ thiên đạo kim thân này tuy rằng không bằng cái hắn tu luyện, nhưng cũng là sản phẩm do Đồ Thư Quán sản xuất ra, không thể khinh thường. Chỉ cần nghiêm túc tu luyện, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn lực. Góc truyện audio.com Lượng tăng vọt không phải là vấn đề. Cách chương.